Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, hoặc là ta chết, hoặc là nàng chết, 1/5, cầu đạt, Inai Lobby là ngươi hủy. Nguyên bản vẻ mặt hung ác độc địa Zabula chứng kiến ta va trong tay khí công đạn thời điểm, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy sợ hãi phía dưới. Đối mặt mặt sợ hãi Zabula, Tava không nói gì, trực tiếp giơ tay lên đẩy. Giữa bàn tay bên trong hồng nhạt quang cầu lập tức hóa thành một đạo khí công ba hướng phía Zabula. Vị trí bắn nhanh đi ra ngoài. Không phải, Khalifa vội vã phi phác đi qua. Chỉ tiếc tốc độ của nàng ở Tava khí công đạn trước mặt thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nàng mới vừa thi triển ra thế, thân hình mới vừa bùng lên đi ra ngoài, khí công ba đã bay vụt đến rồi Zabula trước mặt. Xong, Zabula cùng Khalifa thấy như vậy một màn, hai người cũng không đủ sức nhắm hai mắt lại, liền tại bọn họ một cái nhắm mắt chờ chết, một cái không đành lòng chứng kiến đồng bạn chết đi thời điểm. Trong dự đoán kêu thảm thiết, cùng với tiếng nổ mạnh to lớn đều chưa từng xuất hiện. Lẽ nào không có việc gì? Tâm lý tràn ngập kinh nghi cùng không hiểu, hai người làm 320 tiếp theo khuôn mặt thấp. Thỏm mở con mắt, cái này vừa mở mắt, hai người nhất thời phát hiện, ta và khí công ba mặc dù là hướng phía Zabula vị trí bắn nhanh đi, nhưng ở sắp bắn trúng Zabula thời điểm, lại cùng hắn sượt qua người, tiếp tục hướng về phương xa bay đi, đánh lệch rồi. Zabula tâm lý nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lấy thực lực của hắn căn bản không khả năng xuất hiện đánh vạt ra tình huống. Duy nhất giải thích chính là hắn ngay từ đầu mục tiêu thì không phải là Zabula. Đối mặt quá Tava, đích thân thể hội qua đối phương cường đại bao nhiêu Khalifa lập tức kịp phản ứng. Đang ở Khalifa quay đầu nhìn về phía khí công ba kích bắn ra phương hướng, tâm lý âm thầm phỏng đoán Tava đến tột cùng là muốn công kích người nào thời điểm. Dừng sát ở Inai Lobby phụ cận hải vực trong chiến hạm mặt. Đang ở nồng nhiệt nghe Frankie kể ra có quan hệ hắn cùng với thế giới chính phủ Spendum trong lúc đó ân oán, Nami đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng vội vàng quát lạnh. Nami, nhanh nằm xuống, đứng ở bong tàu một bên. Đang luyện kiếm Roronoa Zoro phóng phật cảm giác được cái gì? Trên mặt bỗng nổi lên một kinh sợ. Sau đó trong nháy mắt đem bên hông Sandai Kitetsu cùng Yubashiri cũng rút ra. Ở trong điện quang hỏa thạch, hắn chợt huy động tam đao, thả ra ba đạo như vòi rồng chảm kích, hướng phía Nami bay lượn đi. Cái yếm nam, ngươi muốn làm cái gì? Ngồi ở Nami đối diện Frankie trước tiên chứng kiến Roronoa Zoro cử động. Hắn trên mặt nhất thời lộ ra một tức giận. Tuy là hắn cùng với Nami hôm nay mới chỉ có nhận thức, nhưng xuất kỳ hợp ý. Càng chưa nói không lâu sau tiền Tava mới giúp hắn báo thù. Bất kể là xuất phát từ cảm kích, vẫn là hướng về phía cái này một phần hợp ý, hắn cũng không thể khiến người ta thương tổn Nami. Nhanh nằm xuống, so sánh với Frankie đối với Roronoa Zoro nghi vấn, trải qua lốc chấn nhất dịch, thực đã đem Roronoa Zoro coi là nhất tin được thuyền viên Nami chẳng những theo lời nằm xuống, nhưng lại tiện tay đem trước mặt Frankie một bả đẩy trên mặt đất. Thương thương hầu như ở Frankie ngã nhào trên đất, Nami lắc mình đánh trên bong thuyền thời điểm, Roronoa Zoro thả ra long Kes, quyền chảm kích đã tại bọn họ hai đỉnh đầu của người cùng một cái lớn tuyến trụ đụng vào nhau. Roronoa Zoro tuy là thực lực trong khoảng cách đem còn cách một đoạn, nhưng cũng là lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, sở hữu chảm thiết lực kiếm hào. Đừng nói là một đường tia trụ, coi như là một bó sắt thép cũng có thể trong nháy mắt chặt đứt. Chỉ là lúc này đây, Roronoa Zoro long quyền chảm kích rơi vào cái này không biết tên thô to tuyến trụ bên trên lúc. chẳng những không có ở trong khoảnh khắc đem chặt đứt, thậm chí ở tóe ra một hồi chói tai tiếng kim thiết chạm nhau phía sau. Tuyến trụ đã đem Roronoa Zoro long quyền trảm kích đánh nát. Cái gì? Roronoa Zoro sắc mặt đại biến. Hắn đã kinh hãi với thần bí này tuyến trụ uy năng. Lại lo lắng Nami an nguy. Hắn cực kỳ tinh tường. Tại hắn trảm kích bị đánh tan sau đó. Cái này các loại đợi Nami sẽ là khai tràng bể bụng tử vong phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng. Hai chân hung hăng trên bong thuyền đạp một cái. Cả người giống như một đầu chạy như điên man nghiêu một dạng. Trong nháy mắt đâm đến rồi tuyến trụ bên trên. Tam đao liêu nghiêu châm. Thương thương, thật là lớn lực lượng. Đây thật là một bó tuyến sao? Coi như là cự nhân tộc lực lượng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cự ly gần cùng tuyến trụ tiến hành đấu sức Roronoa Zoro đồng tử hiện đầy không tin. Từ Dory cùng Brogy sau khi lên thuyền, vì đề cao lực lượng của chính mình, tăng cường chính mình khí lực, cường hóa chính mình trảm kích, hắn chính là không ít cùng hai cái này cự nhân đối luyện. Hắn thấy, đường dây này trụ chẳng những so với sắt thép còn cứng rắn. Hơn nữa tích chứa lực lượng quả thực giống như là như người khổng lồ. Không ngăn được. Roronoa Zoro xem cùng với chính mình dần dần bắt đầu run rẩy hai tay. Cùng với đao phong, lưỡi đao, bắt đầu xuất hiện uốn lượn. Vết rách Sandai Kitetsu cùng Yubashiri, là hắn biết bất kể là hắn, hay là hắn trong tay hai thanh lương khoái đao đều đến cực hạn. Nếu như hắn lại không mau tránh ra, một ngày Sandai Kitetsu cùng Yubashiri gãy. Đợi hắn chính là khai tràng bể bụng hạ tràng. Hoặc là ta chết, hoặc là nàng chết. Nghĩ tới đây, Roronoa Zoro liếc mắt một cái hậu phương Nami. Vẻn vẹn chỉ là cái nhìn này, hắn trên mặt liền nổi lên một dứt khoát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ